Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, có người cùng một chỗ. Hiện tại ta đã hoàn toàn là Jonin cấp bậc A, Mitarashi Anko nhìn xem dưới chân thi thể. Nghĩ như thế đến, tại Anko chung quanh, bốn cái Anbu tất cả đều tại, mặc dù có thụ một chút thương. Nhưng có thể đều còn sống cũng không tệ rồi. Tại đối mặt 8 cái Chunin cấp những địch nhân khác vây công tình huống dưới. Những này cũng vẻn vẹn Chunin thực lực, Anbu thậm chí một cái trọng thương đều không có. Còn diệt sạch đối phương, đây đã là có thể làm án lệ đến phân tích ưu tú chiến tích. Đương nhiên, cái này tự nhiên đều là bởi vì Anko tồn tại. Nguyên bản Anko cùng trước đó Uzuki Yugao đều là Tokubetsu Jonin, Uzuki Yugao bằng vào là cảm giác nhẫn thuật, mà Anko thì là nương tựa theo thông linh xà. Dù sao thực lực chân thật cùng Jonin vẫn là có khoảng cách. Mà bây giờ, Mitarashi Anko thực lực tăng lên nhiều gấp đôi, vững vàng đạt đến Jonin thực lực, thậm chí tại rừng cây tác chiến bên trong. Anko bởi vì thông linh xà cùng xà hành cái này nhẫn thể thuật, có thể chiến thắng rất nhiều Jonin cấp những địch nhân khác. Dạng này thực lực Anko, tại đối phó mấy cái này Chunin thực lực địch nhân tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đội trưởng, trên thân người này cũng không thể chứng minh thân phận đồ vật. Một cái Anbu nói, coi như không có cái gì có thể chứng minh thân phận. Không sai biệt lắm cũng có thể xác định những người này là nham ẩn thôn. Được rồi, đem đầu đều cắt bỏ mang về. Hy vọng kiểm tra thi thể ban có thể phát hiện một chút tình báo hữu dụng. Anko nói, sau đó, mấy người liền mang theo 8 cái đầu lâu về tới Konoha. Vất vả ngươi Anko, đây là ngươi tiếp xuống nhiệm vụ. Hiện ở trong thôn sự tình còn rất nhiều. Mà nhân thủ cũng không đủ, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi nhiều vất vả một cái. Hokage trong văn phòng, Sunet một bên xử lý trước mặt mình chồng chất một người cao văn bản tài liệu. Một bên đem một nhỏ sấp văn bản tài liệu lấy ra. Đối đứng tại bàn công tác trước mặt Anko nói đến, nhìn xem Sunet trước mặt những văn kiện này, Anko cũng không kiềm hãm được nhẹ gật đầu. Đối Sunet lời nói biểu thị đồng ý. Nhiều như vậy văn bản tài liệu, nhìn xem liền dọa người. Đây là ta phải làm. Hokage đại nhân tương đương. Anko tiếp nhận văn bản tài liệu. Đối Sunet cung kính nói. Gặp Sunet công vụ bề bộn, Anko cũng không có nhiều hơn quấy rầy, trực tiếp rời khỏi. Từ đầu đến cuối, Anko đều không có cái gì đặc thù phản ứng. Nàng không có đối với mình cùng cái gọi là Ngưu Khôi Senin ký kết khế ước, cùng thu hoạch được hỗn độn ma khí chuyện tiến hành báo cáo. Nàng cũng không có cảm ứng ra đến, ở trước mặt nàng Sunet, kỳ thật cũng là đồng dạng bị ma hóa người ở giữa là có cảm ứng. Bất quá, loại cảm ứng này năng lực tại năng lực nhận biết không đủ mạnh thời điểm. Cần chí ít một phương sử dụng hỗn độn ma khí hoặc là ma hóa năng lượng tiến vào ma hóa trạng thái mới được. Mà tại Hokage trong văn phòng, Sunet cùng Anko đều không có sử dụng chakra cùng hỗn độn ma khí. Tự nhiên cũng không có phát hiện đối phương cùng mình là giống nhau tình huống. Đem cửa khép lại, Anko ra Hokage văn phòng, trong hành lang ôm trong ngực văn bản tài liệu. Một cái hít sâu, a, đây chính là trong truyền thuyết tam nhẫn, Sunet đại nhân sao? Mặc dù lúc nhỏ gặp qua, nhưng là đã hơn 10 năm không thấy đâu. Không nghĩ tới, lần nữa đến Sunet đại nhân nàng vẫn là xinh đẹp như vậy. Cường đại, mỹ lệ, có khí chất, làm vì cái này cái trên thế giới cường đại nhất nữ ninja. Sunet đại nhân thật sự là quá hoàn mỹ. Anko vừa đi vừa tại trong lòng nghĩ đến. Tại Konoha thôn bên trong, rất nhiều nữ ninja thần tượng đều là Sunet. mà Anko mặc dù không có đem Sunet coi như thần tượng, nhưng cũng vô cùng tôn kính, cũng hơi có chút sùng bái. Bất quá, dạng này Sunet đại nhân, hiện tại còn lên làm Hokage, làm thôn đệ ngũ Hokage đại nhân, áp lực nhất định rất lớn a. Với lại thế nào cường đại ưu tú, Hokage đại nhân cũng chung quy là bình thường nữ nhân, cũng khát vọng tình yêu. Anko biết Sunet một ít chuyện, cũng đối với Sunet tại kinh lịch cùng tính cách hơi có chút hiểu rõ. Nhưng là, càng cường đại nữ tính, đối với phối ngẫu lựa chọn thì càng nghiêm ngặt, có thể xứng với Sunet đại nhân nam tính vô cùng thưa thớt. Mà tại ít ỏi như thế nam tính bên trong, có thể trợ giúp Sunet đại nhân đi ra bóng ma, cảm nhận được yêu thoải mái lựa chọn thì càng ít. Anko nhớ tới Jiraiya, nhưng nghĩ lại lắc đầu. Jiraiya tính cách nhảy thoát, hành vi háo sắc thường xuyên lưu luyến tại quán ăn đêm. Với lại hiện tại cũng không ngừng tại thôn bên ngoài lắc lư. Rất ít về thôn, loại tình huống này hai người cơ bản là không thể nào có kết quả. Với lại, Sunet đại nhân mặc dù niên kỷ đã 50 tuổi, nhưng là nàng hiện tại vẫn như cũ xinh đẹp như vậy mỹ lệ. Nếu như muốn tìm phối ngẫu, cũng hẳn là tìm cái trẻ tuổi một chút, không phải nhìn qua quá không phù hợp. Anko muốn làm có chút sùng bái Sunet một thành viên. Anko không thể nào tiếp thu được Sunet phối ngẫu là một cái lão già họm hẹm tình huống. Liền tại trong lúc miên man suy nghĩ, Anko đi điều này đi tới đột nhiên sững sờ. Tại ý thức của nàng bên trong, một đạo tin tức truyền đến. Anko tỷ, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đêm nay ngươi nhưng là muốn đem chính mình hiến cho chủ nhân. Cái ý này niệm tin tức là Yamanaka, Ino, cùng Haruno Sakura chỉ có thể làm đơn giản đưa tin không giống nhau. Yamanaka Ino bản thân liền là lý tốt, học tập tâm linh bí thuật. Cho nên nàng có thể thông qua hỗn độn ma khí liên hệ tiến hành phi thường kỹ càng tâm linh câu thông. Ai, đêm nay liền đến phiên ta sao? Anko cũng dùng ý niệm tiến hành khôi phục. Nàng có chút kinh hoàng, cũng có chút không nguyện ý. Anko tỷ, hiện đang hối hận thế nhưng là đã chậm. Yamanaka Ino hí ngược nói, ta không phải hối hận, ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là, có chút tâm thần bất định. Anko hồi phục, yên tâm, đừng sợ, có người cùng ngươi cùng nhau. Yamanaka Ino hồi phục, không biết có phải hay không là ảo giác. Anko cảm giác Ino hồi phục ý niệm bên trong, mang theo một loại xem kịch vui ý nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.